Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Ta muốn kỵ ngươi. Đường Nhàn cũng không có làm trò gì. Hắn là một cái bảo vệ chim nhỏ nhân loại. Bách Thiệt Điểu giống như miêu nhĩ biên bức, ưa thích làm khô dâm mát địa phương. Bọn chúng phần lớn là nghỉ lại tại thông gió nhưng lại không thấy ánh sáng trong sơn động. Miêu nhĩ biên bức khát máu thành tính. Nếu không có Bách Thiệt Điểu tinh thông miêu nhĩ biên bức ngôn ngữ, rất khó sống sót. Loại động vật này mọc ra tai mèo, tính tình cũng có chút giống mèo. Bọn chúng hội trêu đùa con mồi, tựa như con mèo hội đem một cái con chuột nhỏ thưởng thức thật lâu, mới hội cuối cùng tại không có hào hứng sau đem giết chết. Đường Nhàn là ưa thích mèo, nhưng mèo trên người có tàn nhẫn dã tính hắn vậy một mực đều biết. Miêu nhĩ biên bức càng sâu, Thụ Hải không nên nhìn thấy Bách Thiệt Điểu, cho nên hắn có thể tưởng tượng một cái Bách Thiệt Điểu bị miêu nhĩ biên bức khi dễ có bao nhiêu thảm. Cho tới ly biệt quê hương, Bách Thiệt Điểu trở về rất nhanh, thập phần hiệu suất, bắt một đầu thanh lân ngư, tiếp qua cá về sau. Đường Nhàn bắt đầu nghiêm túc cá nướng, cùng bố trí lấy làm sao chiêu mộ con này quan phiên dịch. Két, giảo hoạt nhân loại, ngươi hẳn là đổi lấy ngươi hứa hẹn. Bách Thiệt Điểu thúc giục Đường Nhàn, ta nghe nói Bách Thiệt Điểu đầu có thể cảm ứng được rất nhiều huyễn tưởng. Một chút đến từ những sinh vật khác sóng não dư ba. Chỗ lấy các ngươi có thể tinh thông các loại ngôn ngữ. Đường Nhàn nói ra, là, chúng ta là thông minh loài chim, chúng ta sẽ nói các loại ngôn ngữ. Bách Thiệt Điểu hiển nhiên cực kỳ tự hào, coi như không tệ, cá nướng còn muốn nướng vài phút, ta trước nói cho ngươi làm sao đối phó miêu nhĩ biên bức. Loại sinh vật này so bình thường con rơi thính lực mạnh hơn, nhưng chúng nó sợ ánh sáng, ban ngày cơ bản không cách nào hoạt động. Ngươi chỉ cần một mồi lửa, thắp sáng bọn chúng ở địa phương là được. Bọn chúng ở địa phương khô ráo râm mát, bốc cháy không thế nào khó khăn mà. Ngươi làm hàng xóm, hẳn là biết. Đường Nhàn nhìn chằm chằm cá, một bên mở ra túi đạo cụ. Bách Thiệt Điểu đầu tiên là kinh hỉ, sau đó suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng đột nhiên giận dữ nói, két, ngươi cái giảo hoạt nhân loại, ngươi gạt ta, ta muốn làm sao châm lửa, đốt cháy, nhà ta không phải cũng đi theo không có sao. Ân, cho nên biện pháp này là không được. Đường Nhàn tính toán một cái, Bách Thiệt Điểu trí thông minh đại khái vẫn là muốn so nhân loại bình thường hơi thấp. Từ đùa giỡn tốc độ phản ứng đến xem, ước chừng tương đương với trí thông minh tại 90 đến 95 phạm trù. Tăng thêm cũng không có nhân loại tâm kế, trên thực tế vẫn phải giảm điểm. Nói ngắn gọn là chỉ đần chim. Đương nhiên, đây chỉ là lấy Đường Nhàn tiêu chuẩn tới nói. Ta muốn nói cho cái kia con hồ ly, ngươi là một cái ngoại giới nhân loại. Ngươi cùng cái kia chút có thể bỗng nhiên biến mất người một dạng, là người xâm nhập két. Bách Thiệt Điểu hiển nhiên cũng không có ý thức được trước mắt tên nhân loại này thật cực kỳ giàu. Hoặc, dùng ngươi chim đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Các ngươi trước kia châm ngòi cái khác khu mỏ quặng sinh vật, là ỷ vào người khác ngôn ngữ không thông. Nhưng ta cùng Khanh Cửu Ngọc giao lưu không chướng ngại chút nào. Ta vừa cho nàng vô cùng chân quý cửu diệp song tướng lan. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin ngươi vẫn là tin ta? Chim sinh ngắn ngủi, vì sao nhất định phải đi trêu chọc ngươi không thể trêu vào người đâu? Bách Thiệt Điểu ngây người. Đường Nhàn tiếp tục nói, sợ ánh sáng miêu nhĩ biên bức, tự nhiên không phải dùng lửa. Có một loại loài nấm gọi đom đóm nấm, cực kỳ hy hữu. Đêm nay ngươi liền có thể bay đi xem một chút. Nó có thể làm cho đen kịt địa phương giống ban ngày một dạng sáng sủa. Loại vật này, người tại ban đêm thừa dịp miêu nhĩ biên bức bay ra ngoài hoạt động cùng săn mồi thời điểm, đem cái này chút đom đóm nấm trải tại địa động bên trong. bọn chúng liền không trở về được nữa rồi. Rát, thì ra là thế, thì ra là thế. Bách Thiệt Điểu cao hứng đến cực điểm. Muốn dưỡng thành nghe người ta nói xong lại nói tiếp thói quen tốt. Đom đóm nấm ngươi biết ở nơi nào sao? Lại biết có bao nhiêu sao? Biết nói sao làm đi ngươi ở địa phương sao? Trực tiếp rút ra về sau. Còn có thể phát sáng sao? Cá nướng xong, Đường Nhàn thanh đuôi cá cho Bách Thiệt Điểu. Bách Thiệt Điểu mở lớn lấy miệng chim. Nó chim não lập tức bị qua nhiều vấn đề cho hỏi mộng. Bất quá không cần lo lắng. Lão Thiên an bài ngươi hôm nay đến bắt chẹt. À không phải, là đến cầu chợ ở ta. Ta là một cái vui với chợ chim người. Đom đóm nấm tại y túc hẻm núi dưới đáy. Y túc hẻm núi tại Thụ Hải lấy nam. Ngươi bay cần nhanh một chút. Đêm nay liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Có thể tự mình xác nhận. Cùng nó có phải hay không như ta nói sáng như vậy. Bách Thiệt Điểu lập tức lại hoan mau dậy đi. Ngươi là một cái thành thật nhân loại. Là, con người của ta lớn nhất khuyết điểm liền là thành thật. Mềm lòng, cho nên ta vẫn phải thành thật nói cho ngươi. Y túc hẻm núi phía dưới chỉ có 3 năm gốc đom đóm nấm. Với lại loại này đom đóm nấm cực kỳ hy hữu. Đại khái, toàn bộ khu mỏ Quảng Đại Lục lấy nam, không vượt qua 10 cây. Nếu như dựa vào ngươi miệng chim thu hồi lại, không nói đến bọn chúng căn bản sống không được, coi như có thể sống, ngươi một lần có thể lấy bao nhiêu? Với lại coi như ngươi toàn bộ lấy xong, có thể khẳng định là 3 năm gốc vậy không chiếu sáng cái gì, ngươi chỉ hội bị khi phụ thảm hại hơn. Két, vậy phải làm thế nào? Vậy phải làm thế nào? Bách Thiệt Điểu cái đầu nhỏ trong nháy mắt lại tràn đầy bất lực. Cũng may, ngươi hôm nay gặp ta Đường Nhàn. Nhớ kỹ tên ta sao? Niệm một bản. Đường Hàm, Đường Hàm. Bách Thiệt Điểu mảy may không có phát hiện. Mình hoàn toàn đi theo đối phương tấu đi. Đường Nhàn là không có cách nào nghe ra điểu ngữ gọi chữ gì. Hắn khẳng khái nói ra. Ta rất giàu có. Ta có đủ để chiếu sáng một mảnh Thụ Hải đom đóm nấm. Ngươi có thể hỏi ta muốn a, thậm chí ta còn có thể tự mình động thủ, đem đom đóm nấm đủ loại Thụ Hải phía Bắc mỗi một cái sơn động. Với lại hiện tại mua sắm này hạng phục vụ, còn có thể nửa giá thu hoạch cửu vĩ yêu hồ hồ hòa. Suy nghĩ một chút đám kia sợ lửa rơi chết đi, bọn chúng lại đến khi phụ ngươi thời điểm. Ngươi hảo bằng hữu Đường Nhàn, mang theo hắn hồ ly, một ngụm đại hỏa phun chết bọn chúng, ăn bọn chúng trong cháy ngoài mềm cánh, có phải hay không cực kỳ thoải mái? A, nhân loại, ngươi thật là một cái vĩ đại Đường Hàm. Bách Thiệt Điểu kích động nói năng lộn xộn. Đường Nhàn nhíu mày, câu nói này nghe tựa hồ có chút khó chịu, cho nên chúng ta là bằng hữu. Ngươi nhìn. Tại nhân loại quy tắc bên trong, chỉ muốn mọi người lẫn nhau ăn cá nướng, chính là sinh tử lấy chung bằng hữu. Ngươi biết đồng sinh cộng tử sao? Liền là không quản ngươi gặp thế nào nguy hiểm, ta đều sẽ giúp ngươi bãi bình. Đương nhiên, trái lại vậy một dạng. Bách Thiệt Điểu không ngừng gật đầu, phảng phất một cái đang tại mổ gỗ chim gõ kiến. Rất tốt, muộn chút thời gian. Khanh Cửu Ngọc sẽ tìm đến ta. Ta đến lúc đó hội nói với nàng. Để nàng giúp ngươi giáo huấn đám kia con rơi. Ngươi nịnh nọt nàng. Chính là vì cái này đúng không? Két. Đúng đúng. Bách Thiệt Điểu trong mắt. Đường Nhàn vô tư kính dâng hình tượng càng phát ra cao lớn. Bất quá ngươi vậy phải giúp ta làm một ít chuyện. Đồng sinh cộng tử nha. Mọi người có qua có lại. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Nhàn cười nói, nhất định làm, nhất định làm. Đêm nay ngươi trước tiên có thể đi hẻm núi nhìn xem những đom đóm nấm đó có ở đó hay không. Đang nói, ngươi có thể lấy một chi cho ta. Không cần lo lắng giết chết nó. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn đến ngươi muốn đồ vật. Đến lúc đó ta cũng phải hỏi ngươi một vài vấn đề. Chúng ta là bạn tốt nhất. Ta là sẽ không bổ câu ngươi. ngươi vậy nhất định hội thành thật trả lời ta, đúng không? Vâng, ngươi là ta huynh đệ tốt. Két, Bách Thiệt Điểu mãnh liệt gật đầu, trước mắt thẳng thắn độ. 61, thẳng thắn tướng đợi, trước mắt độ thiện cảm. 55, đồng cam cộng khổ, nhìn xem trong mắt số liệu. Đường Nhàn không nhịn được nghĩ cười. Mình đến khu mỏ quặng độ thiện cảm cao nhất sinh vật lại là một con chim. Liên quan tới vạn thú tòa án, thậm chí cả khu mỏ quặng sinh vật thượng tầng vòng tròn một chút tình huống. Nghĩ đến Bách Thiệt Điểu là biết, Bách Thiệt Điểu tác dụng rất nhiều. Đường Nhàn dưới mắt muốn biết nhất, liền là khu mỏ quặng sinh vật thượng tầng vòng tròn một chút văn minh tiến độ. Những chuyện này, hắn không thể hỏi Khanh Cửu Ngọc. Hắn nhất định phải đóng vai tốt một cái thần bí cường đại boss sinh vật. Mặc dù hắn chính mình cũng không biết đóng vai là sinh vật gì. Đã ăn xong cá nướng, Bách Thiệt Điểu cao hứng bừng bừng hướng bay về phía nam đi. Chuẩn bị bay hướng Y Túc hẻm núi. Cái chỗ kia là màu lam khu vực, nhưng bởi vì phải qua đường là Thụ Hải, cho nên người ở hy hữu đến. Đường Nhàn nghĩ đến mình chỉ cần giúp con này Bách Thiệt Điểu giải quyết miêu nhĩ biên bức vấn đề. Con này nghịch ngợm nhưng lại đơn thuần chim nhỏ, hẳn là sẽ trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Buổi chiều thời điểm, Đường Nhàn bắt đầu quan sát chung quanh địa hình tình huống. Hắn là thật chuẩn bị tại Thụ Hải dựng cái tư nhân căn cứ. Dù sao nơi này đất không cần tiền, chỉ cần mình cùng đám kia hồ ly giữ gìn mối quan hệ là được. Bất quá lúc này, khứu giác bên trong mùi lại tại cho thấy một chút biến cố chính đang phát sinh. Đường Nhàn liền dừng tay lại bên trong sự tình, kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, Khanh Cửu Ngọc rất mau tới. Dựa theo ước định, mình sẽ giao cho nàng vài cọng cửu diệp song tướng lan mà nàng hội mang đến địa ngục tam đầu khuyển thi thể. Nhưng Khanh Cửu Ngọc thần sắc cũng mất tự nhiên. Đường Nhàn không cần nhìn trong mắt số liệu, cũng biết chuyện phát sinh. Hắn mở ra túi đạo cụ, thần sắc như thường nói. Đây là ngươi cửu diệp song tướng lan. Mặc dù địa ngục tam đầu khuyển chạy mất, nhưng ngươi nguyện ý xuất thủ, coi như thực hiện chúng ta ước định. Khanh Cửu Ngọc giật mình. Ngươi biết? Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra là hạo kiếp cấp sinh vật đi viếng thăm một cái tinh nhuệ cấp sinh vật. Đối với nó tới nói, lại là tiến hóa mấu chốt kỳ. Lúc này hội cực kỳ cảnh giác. Nó chọn chạy trốn, nói rõ con này sinh vật không ngu ngốc, có thể sống kề đến tiến hóa kỳ, nghĩ đến cũng là thôn phệ không ít con mồi. Thật có lỗi, chúng ta hồ tộc mặc dù một mực bị người nói giảo hoạt, nhưng cũng không phải là nói không giữ lời. Lần này ta lại, Khanh Cửu Ngọc là có chút không dễ chịu. Hồ tộc khứu giác mặc dù không yếu, nhưng cuối cùng so ra kém chó. Địa ngục tam đầu khuyển người thấy nàng tức giận vì, trực tiếp liền bắt đầu chạy trốn. Nàng đi thời điểm, thậm chí không có cách nào tra ra địa ngục tam đầu khuyển đào tẩu phương hướng. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc, bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngươi bây giờ vừa lúc cùng ta một dạng, trước mắt có muốn giết chết con này địa ngục tam đầu khuyển nhu cầu. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. Ngươi chạy nhanh hơn nó, chỉ là trinh sát không đến nó, nhưng ta có thể trinh sát đến nó. Khanh Cửu Ngọc ngược lại là không có đa nghi Đường Nhàn làm sao. Biết mình bây giờ muốn giết cái kia địa ngục tam đầu khuyển. Bất quá cái này cũng không khó đoán. Nàng hiếu kỳ nhìn xem Đường Nhàn nói ra, ngươi có thể trinh sát đến. Lỗ mũi của ta không thể so với nó kém. Cho nên chúng ta không ngại hợp tác một chút. Hợp tác thế nào? Ta muốn kỵ ngươi, kỵ cái chữ này, từ chữ cấu thành cùng nó hàm nghĩa chân chính, đều là một cái chính kinh chữ. Giống như Đường Nhàn, là một cái người đứng đắn. Hắn thần sắc nghiêm túc. Khanh Cửu Ngọc ngẩn ra mấy giây, lại mặt hồng bắt đầu. Ngươi nói cho ta biết phương vị, ta đi thay ngươi bắt nó. Là... cho nên ngươi đến biến thành hồ ly bộ dáng, sau đó ta cưỡi đi lên, ta coi như không biến về bản thể, tốc độ vậy so con chó kia nhanh. Đường Nhàn cũng không hoài nghi Khanh Cửu Ngọc lời nói, chỉ là tưởng tượng dưới cái kia hình tượng, nếu như Khanh Cửu Ngọc duy trì cái này mị lực giá trị 99 thân thể, sau đó có chút nghiêng xuống dưới thân thể, cúi người, để cho mình bò lên trên nàng mềm mại bóng loáng phần lưng. Sau đó nàng dùng cực kỳ nhanh chóng độ di động, tại cao tốc đuổi bắt bên trong, mình rất có thể ngồi không vững, hai tay nhất định phải nắm chặt cái nào đó gắng sức điểm mới được. Đường Nhàn nhìn một chút Khanh Cửu Ngọc trước ngực, gắng sức điểm là không có vấn đề, nhưng dạng này mình xác thực không có cách nào tập trung tinh lực đi khuếch tán khứu giác. Cái này thật là một cái làm cho nam nhân nhức đầu vấn đề. Đất đỏ lâm cùng trong biển cây chỗ giao giới kỳ thật thập phần rộng lớn. Đường Nhàn đi đường liền cần đi hơn nửa ngày. Tại Thụ Hải bị tiêu ký vì màu đỏ khu vực về sau, liền có rất ít đội ngũ dám ở phụ cận tản bộ. Tình huống bình thường tới nói, khu không người cũng sẽ không có nhiệm vụ. Nhưng lúc này, một cái đội ngũ bài danh tại khoảng 50 tên, toàn đội trên dưới toàn là cao thủ tinh nhuệ đi săn đội ngũ chính đang từ từ tiến về Thụ Hải. Lão đại, cái kia địa ngục tam đầu huyền mặc dù giá cả cao không hợp thói thường, nhưng chúng ta thật phải mạo hiểm đi màu đỏ khu vực. Trong tiểu đội, một tên cầm trong tay cung nỏ người nói, đội trưởng vũ khí là vũ trang mỏ chuyển hóa mà đến đại kiếm. Dáng người khôi ngô, hắn nói ra, cái kia người mua nguyên bản ra giá 100 khối màu tím mỏ. Đã là giá trên trời, ta có thể kết luận người này là cái nào đó thành lũy cao tầng. Hắn bây giờ ra giá 150 khối, càng là nói rõ hắn phi thường muốn giết cái kia địa ngục tam đầu huyền. Cuộc mua bán này làm được, màu đỏ khu vực liền màu đỏ khu vực, chúng ta khiêm tốn một chút, tổng không đến mức nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ a. Bài danh tại khoảng 50 tên đội ngũ, trên cơ bản toàn đội đều tại 5 thiên phú tả hữu, là cao thủ bên trong cao thủ, hợp lực săn giết địa ngục tam đầu huyền, chỉ cần không ra đại sai lầm, còn có thể làm được. Người bắn nỏ gật gật đầu, xác thực cũng thế, mặc dù hạo kiếp cấp boss không thể chiến thắng, nhưng cái kia vốn là thưa thớt giống loài, nếu như tùy tiện đi trên đường liền có thể đụng tới. Nhân loại chỉ sợ chỉ dám đợi tại tân thủ thôn, trong đội ngũ ánh mắt lại bỗng nhiên nói ra, nhiệt độ không khí giống như thay đổi, nói nhảm, nhiệt độ tùy thời đang thay đổi. Đối với thực lực không đủ con mắt, đội trưởng ngữ khí liền không giống như là đối người bắn nỏ một dạng khách khí. Tận quản từ rời đi đất đỏ lâm về sau, đội trưởng vậy cảm giác được có chút nóng, con mắt lắc đầu nói ra, ta năng lực là cảm giác nhiệt độ biến hóa. Lão đại, chúng ta lấy đi, địa ngục tam đầu huyền mặc dù là nóng viêm hệ sinh vật, nhưng không nên mang đến rõ ràng như vậy phạm vi lớn ấm lên. Sợ, nơi này cây cối không bằng đất đỏ lâm nhiều, nóng một điểm rất bình thường, chẳng lẽ lại còn có thể đụng tới chín. Người bắn nỏ nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên há to miệng dừng lại, tất cả mọi người đều há to miệng. Tại ánh mắt phương xa, một cái hình thể vượt qua bọn hắn nhận biết địa ngục tam đầu huyền bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ đều là trải qua bách chiến cao thủ, cho dù con này địa ngục tam đầu huyền rất có chút lạ thường, nhưng bọn hắn chỉ phải phối hợp tốt, chưa hẳn không thể thu được thắng. Có thể để bọn hắn chấn kinh đến liền vũ khí đều quên rút ra, cũng không phải là cái kia địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền chính chạy về phía bọn hắn phương hướng, mà sau lưng nó trăm mét, chỗ, một cái không thể so với địa ngục tam đầu huyền nhỏ hỏa hồng sắc hồ ly, đang dùng càng nhanh tốc độ đuổi theo địa ngục tam đầu huyền. Đội trưởng thậm chí người bắn nỏ, còn có trong đội ngũ con mắt trị liệu cùng mặt khác hai cái chiến sĩ toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn trong lúc nhất thời đếm không hết cái kia con hồ ly có bao nhiêu đầu cái đuôi. Nhưng khẳng định vượt qua 6 đầu. Thế gian này là không có thất vĩ hồ bát vĩ hồ. Cho nên ánh vào trong mắt bọn họ là một cái sinh vật gì? Trong lòng mỗi người đều có đáp án. Tử thần hô hấp phảng phất trong nháy mắt rơi vào mỗi người trên cổ. Cái này, tựa như là cửu vĩ yêu hồ, người bắn nỏ toàn thân đều đang phát run. Hạo kiếp cấp sinh vật, mà lại là boss cấp sinh vật phát tán khí thế khủng bố để bọn hắn liền phản kháng suy nghĩ đều không. Sinh ra đến, chỉ là theo hai cái to lớn sinh vật xông tới. Bọn hắn phát hiện càng thêm chấn kinh sự tình. Ta lão thiên gia a, lão đại, các ngươi mau nhìn, cửu vĩ hồ ly trên lưng. Có phải hay không có người? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN